Vợ yêu ở trên, boss, đừng yêu tôi. Chương 124, phụ nữ chỉ có thể yêu chính mình. Gocchuyenaudio.com. Rõ ràng biết chuyện này quan trọng với cô như thế nào. Người này lại còn cố tình thèm ăn ngay thời điểm quan trọng. Thật là tức chết cô, nhưng cô vẫn không có cách nào cả. Quên đi, Cố Nam Nam có ý định từ bỏ. Dù sao hắn cũng sẽ không nói. Và cô cũng không cần phải đấu tranh vô vị. Ngay lúc cô xoay người chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy hắn lên tiếng. Nếu em hôn tôi một cái, tôi sẽ suy xét lại. Hôn hắn, nghĩ đến đêm qua hắn đã tước bỏ nhân tính mà cuồng hoan trong cơ thể cô. Cô đã hận không thể xé nát hắn ra. Bây giờ còn dám ngang nhiên táo bạo bảo cô hôn hắn. Cơn giận của cô còn chưa tiêu tan đâu. Cố Nam Nam tao nhã ngồi vào bàn ăn bữa sáng, không để tâm đến Mặc Lệ Tước dù chỉ một chút, dù sao cô cũng không trông cậy vào hắn. Thậm chí Cố Nam Nam còn cảm thấy, nếu chỉ vì vậy mà hôn hắn, thì nhất định tiếp theo hắn còn sẽ yêu cầu cô làm những việc quá đáng hơn nữa. Tựa như tối qua vậy, nghĩ về điều này, cô vẫn cảm thấy, chuyện này đừng nên hỏi hắn thì hơn. Bây giờ người nên loại trừ cũng đã loại trừ. Chỉ cần tìm kiếm trong những người giàu có đứng đầu, thì cũng chẳng phải việc gì khó đi. Trong lòng Cố Nam Nam nghĩ như vậy. Hơn nữa, gần đây cô còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Công việc ở công ty đã rất bận rộn. Chờ sau khi đã ổn thỏa, cô hứa với chị gái sẽ đưa cô ra nước ngoài gặp ba mẹ. Nghĩ đến đây, giữa hai đầu mày của cô dần giãn ra. Dường như tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, còn tâm trạng của Mặc Lệ Tước đang hoàn toàn bị làm lơ thì không được tốt lắm. Trực tiếp từ phía sau ôm lấy Cố Nam Nam đang ăn bữa sáng. Bà xã đại nhân, vừa rồi em đang cười gì vậy? Cố Nam Nam cau mày, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào con ngươi sâu thẳm của Mặc Lệ Tước. Đôi môi mỏng mấp máy, tôi cười cái gì liên quan gì đến anh không? Không phải là anh có ý định gì chứ? Nếu không có ý định gì xin vui lòng đừng đến gần tôi. Đêm qua chúng ta vừa thân mật như thế. Sao lúc này mới qua một đêm, bà xã đại nhân lại ghét bỏ tôi vậy rồi? Cố Nam Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nhắc đến chuyện đêm qua với tôi. Chuyện đêm qua, cho cô ấn tượng vô cùng tồi tệ. Một hồi nhớ đến, cả người đã trở nên không ổn. Hiếm khi có được một ánh mặt trời đẹp, một tâm trạng tốt, cô không muốn nó bị ô nhiễm như thế. Tận hưởng cuộc sống là điều rất cần thiết. Khi trước cô chỉ biết quay quanh Du Minh Tuấn, ngu ngốc cho rằng trên thế giới này, chỉ cần có thể ở bên cạnh Du Minh Tuấn, mặc kệ là dạng cuộc sống nào đối với cô cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng sau khi đã hoàn toàn bị vứt bỏ, cô mới thấu hiểu một đạo lý. Phụ nữ chỉ có thể tự mình yêu mình, thì mới có thể có được tình yêu từ người khác. Khóe miệng Mặc Lệ Tước hiện lên một nụ cười tà tứ. Bàn tay không biết xấu hổ luồng vào bên trong áo của Cố Nam Nam. Cách lớp áo ngực vuốt ve hai phần thịt trước ngực cô. Rõ ràng dáng vẻ của bà xã đêm qua trông rất hưởng thụ. Sao vừa nhắc đến lại không thừa nhận. Sắc mặt Cố Nam Nam tái xanh. Tay cô nắm chặt lấy chiếc đũa không cần nghĩ ngợi gì lập tức đâm vào bụng Mặc Lệ Tước. Chết đi, Mặc Lệ Tước kêu lên một tiếng. Nụ cười trên môi nở ra, càng thêm tuấn mỹ và hấp dẫn. Bà xã, em mưu sát chồng than buồn, mưu sát anh, lãng phí sức lực của tôi. Tôi không có bất cứ hứng thú gì với anh cả. Mặc Lệ Tước, tôi sẽ trình bày về hợp đồng giữa chúng ta một lần nữa. Anh giúp tôi chữa bệnh cho ba mẹ, còn tôi thì chán đào hoa cho anh. Được, tốt nhất là anh nên làm được điều đó. Vậy bây giờ tôi thật sự không làm được thì phải làm sao? Cố Nam Nam, thế nhưng cô lại bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được. Trước nay cô không hề biết Mặc Lệ Tước lại là một nhân vật không biết xấu hổ như thế. Trình độ không biết xấu hổ đã hoàn toàn làm mới quan điểm của cô. Trên trái đất này, không một ai có thể bì nổi. Cố Nam Nam lấy móng vuốt của hắn ra khỏi áo cô. Đứng dậy và cầm lấy túi trên ghế sofa ở phòng khách. Rồi đi đến cửa ra vào để thay giày. Bất cứ khi nào hắn xuất hiện, Cố Nam Nam đều xem Mạc Lệ Tước như là một người vô hình. Mặc kệ hắn nói gì, làm gì, cô đều không nhìn thấy. Chỉ có như vậy, nội tâm của Cố Nam Nam mới có thể cân bằng một chút. Bà xã, chúng ta cùng nhau đi thôi. Mạc Lệ Tước chẳng biết xấu hổ đi theo phía sau Cố Nam Nam. Vừa đi vừa nhận lấy chìa khóa xe từ tay quản gia. Không cần, tôi có xe, xe của em quá cũ nát, tôi sẽ đổi chiếc mới cho em. Không cần, nhưng tôi cần, dường như một cuộc đối thoại như vậy đã trở thành thói quen hàng ngày của nhà bọn họ. Không đợi Mạc Lệ Tước nói, Cố Nam Nam đã cầm chìa khóa xe ấn vào chiếc Audi của mình. Mở cửa xe ra rồi ngồi xuống, vừa chuẩn bị khởi động xe, không ngờ Mạc Lệ Tước cũng ngồi vào theo. Lửa giận của Cố Nam Nam bùng cháy, cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng bừng. Mạc Lệ Tước, anh bị điên gì vậy chứ? Điên vì yêu em, Cố Nam Nam đá vào chân Mạc Lệ Tước. Cút xuống mau, Mạc Lệ Tước không màng đau đớn đưa tay vỗ nhẹ vào quần. Mỉm cười rạng rỡ nói, người ta nói đánh là hôn, mắng là yêu, bà xã đại nhân, em yêu tôi cỡ nào vậy? Cố Nam Nam khó thở. Tôi yêu mẹ nó, khó mà làm được, em chỉ có thể yêu tôi. Hắn vậy mà lại không nổi giận. Con cười trả lời lại cô. Ta nói, Cố Nam Nam thật sự không còn cách. Nếu không phải bây giờ còn có nhu cầu của cô, nhất định Cố Nam Nam sẽ lựa chọn cao chạy xa bay. Cố Nam Nam hít sâu vài ngụm không khí trong lành, quyết định khởi động xe. Mạc Lệ Tước nói tiếp. Nhưng lời nói lần đã làm Cố Nam Nam hơi kinh ngạc. Hắn nói, Nam Nam, tôi đã mua vé máy bay. Hửm, cô hơi sửng sốt, tay cầm chìa khóa vội vàng thu lại. Nhìn hắn, lời này của anh có ý gì? Không phải em muốn ra nước ngoài gặp ba mẹ em sao? Tôi đã mua vé máy bay rồi. Cố Nam Nam, tại sao hắn lại biết chuyện này? Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nói qua chuyện này với hắn. Cô ngập ngừng nhìn hắn, thật sự không thể hiểu được hắn. Ngập ngừng một lúc, đôi mắt cô cũng trở nên rõ ràng, thậm chí còn có chút ngốc nghếch hỏi. Anh sao anh lại biết? Mạc Lệ Tước vô cùng tự hào nói. Chỉ cần là chuyện của em, thì không có gì là tôi không biết. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã trở nên vô cùng quan tâm đến cô. Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những vụn vặt trong công việc. Toàn bộ hắn đều quan tâm đến không dứt, thậm chí còn bá đạo mạnh mẽ, hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng cô dính vào nhau. Không muốn tách rời, khi bắt đầu một suy nghĩ như vậy, thật sự đến chính hắn cũng phải khiếp sợ, nhưng sau đó, hắn đã bất chi bất giác mà thản nhiên chấp nhận, song cũng thẳng thắn, khuôn mặt Cố Nam Nam hơi ửng hồng, xem như đã cảm động, cô mất tự nhiên hỏi. Mấy giờ? 12 giờ chưa? Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi đón chị tôi. Vừa lúc, bây giờ cô cũng cần đi ra ngoài để giải sầu. Nếu còn tiếp tục ở cùng tên biến thái này, cô cũng sắp trở thành biến thái. Tôi đi cùng em, không cần, anh đi làm đi. Chút chuyện này tôi vẫn không đến mức làm không được. Nhưng Mạc Lệ Tước vẫn không có bất kỳ chuyển động nào. Vẫn bất động, có vẻ như là thật sự có ý định muốn đi cùng cô. Cố Nam Nam thật vất vả mới có một tí xíu cảm động thì đã bị hắn hoàn toàn xóa sạch bởi sự chẳng biết xấu hổ của hắn. Trong giọng nói nhiễm đầy lạnh lẽo, anh không nghe thấy tôi nói gì à, chẳng lẽ công ty của anh không bận sao? Không cần một tổng giám đốc như anh nữa sao? Mạc Lệ Tước gật gật đầu như một đứa trẻ, đôi mắt sâu thẳm dần trở nên trong sáng, cánh môi gợi cảm lúc đóng lúc mở nói. Ừ, tôi đã xin nghỉ. Dọa người, chắc chắn chính là sợ hãi. Không phải bất ngờ, Cố Nam Nam âm thầm nuốt phải ngụm nước bọt, thần sắc phức tạp nhìn hắn. Ý của anh là muốn đi cùng tôi sao? Tất nhiên, hắn trả lời như thể đây là một lời thề son sắt. Vô cùng chắc chắn, thật đáng tiếc, cô không thấy cảm động chút nào cả. Một chút cũng không, vì vậy, Cố Nam Nam lập tức đổi sang một phương pháp khác. Thật ra anh cũng không cần phải trả giá như thế, dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là kết hôn theo hợp đồng. Luôn có một điều là sẽ đường ai nấy đi, hà tất phải nghiêm túc như vậy chứ? Cô nói không sai, giữa bọn họ chính là như vậy. Không phải sao, ngay từ đầu chính là như vậy. Trong lòng hắn rất rõ ràng, tại sao còn phải làm đến nước này? Điều này Cố Nam Nam không hiểu. Trụ sở như là hắn nhắc mãi ngoài miệng, thật sự yêu cô, cho đùa kiểu này chẳng vui chút nào. Quan trọng hơn là Cố Nam Nam hoàn toàn không tin. Vì vậy, lời nói dối này hoàn toàn không lừa gạt được cô. Tất nhiên cũng không thể cảm động được cô. Mặc Lệ Tước đột nhiên kéo tay Cố Nam Nam qua rồi đặt lên vị trí trái tim của mình. Nam Nam, em nghe đi, trái tim này đang nhảy lên vì em. Không có em nó sẽ dừng lại. Hoa hoa hoa, hai mắt Cố Nam Nam đỏ hoe. Vẻ mặt cảm động như sắp khóc ra đến nơi. Nhưng giây tiếp theo ánh mắt cô lại trở nên lạnh đi. Vội vàng rút tay về từ trong tay của Mặc Lệ Tước. Cười lạnh lên tiếng, Mặc Lệ Tước, mỗi lần anh đều diễn như thế này. Không thấy mệt sao, dù cho hắn không mệt, cô cũng đã sớm nhìn đến chán. Được, điều nên nói cũng đã nói xong rồi. Bây giờ xin Mặc Đại Tổng vui lòng xuống xe cho. Tôi phải đi đón chị tôi. Thấy hắn bất động, Cố Nam Nam đã bước xuống xe rồi vòng qua cửa ghế phụ. Đích thân mở cửa xe ra cho hắn, thậm chí còn mỉm cười nói. Xin mời, Mặc Đại Tổng xuống xe. Ánh mắt Mặc Lệ Tước trở nên sâu thẳm, toàn thân đều đọng lại hơi lạnh ngột ngạt. Trông dáng vẻ của hắn là thật sự muốn nổi giận. Tay Cố Nam Nam vẫn đặt trên cửa xe, nói với Mặc Lệ Tước bên trong. Thế nào, nổi giận rồi, không thể diễn được nữa. Nếu vậy thì xuống xe đi. Mặc Lệ Tước từ trên xe bước xuống, tùy tay nắm lấy Cố Nam Nam. Hắn xoay người một cái ấn Cố Nam Nam vào cửa xe. Hai tay chống lên hai bên, giam cầm Cố Nam Nam ở giữa. Từ trên cao nhìn xuống như một vị quân vương, coi thường tất cả mọi thứ. Cố Nam Nam, em chán ghét tôi đến thế sao? Đúng, cô không do dự, không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Một câu trả lời dứt khoát và lưu loát như thế, làm trái tim hắn đau đớn. Trong ánh mắt hắn tràn ngập sát khí. Ánh mắt như vậy của hắn đã sớm trở thành thói quen của Cố Nam Nam. Dù sao từ lúc bắt đầu bắt gặp ánh mắt này, thì gần như nó đã là thói quen hàng ngày của hắn. Cô đã sớm bách độc bất xâm. Một, bách độc bất xâm, nghĩa là trăm thứ độc cũng không thể thâm nhập được. Hu hu, bận quá nên không có thời gian edit. Các cậu thông cảm, cách chương.